giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn tập truyện kinh dị Việt Nam hiện đại Chuỗi Người Đi Trong Đầm Lầy do nhà văn Di Ly tuyển chọn, vừa được nhà xuất bản văn học phát hành. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện Kẻ Giữ Phần của tác giả Phong Điệp. Một kế hoạch trang mật được anh sắp xếp. Họ sẽ đổi gió ở một nơi thật yên tĩnh, chỉ dành cho những đôi quyên ương. Dường như anh cảm nhận được những sự bấn loạn, bất an trong cô. Anh muốn tạo cho cô một không gian mới để cô có thể thư giãn. Cô cảm động đến ứa nước mắt trong khi sắp hành lý cho chuyến đi. Không hiểu sao, cô hình dung như họ đang âm mưu cho một cuộc chạy trốn. Tại sao lại chạy trốn kia chứ? Đây là nhà của họ. Họ đang hạnh phúc. Ai cũng thấy thế. Chẳng ai lại chạy trốn trong khi đang hạnh phúc. Nhưng cảm giác chạy trốn mỗi lúc một lớn trong cô khiến cô phấn chấn khôn xiết. Nơi họ đến thật lý tưởng để yêu nhau. Những ngôi nhà khiêm nhường nép bên những vạt đồi xanh tùm, mây giăng chập trùng. Thi thoảng trời đổ những cơn mưa bụi và họ vẫn có thể thoải mái đi tản bộ trên những con dốc ngoằn ngoèo không cần cả che ô. Ban đêm trời khá lạnh, sương động trĩu các tán lá. Khi nói chuyện, họ thở ra những làn hơi trắng, giống như người đang hút thuốc. Có một điều mà cô thấy lạ, đó là người ở đây như trốn biệt đi đâu hết. Cả ngày đi lang thang, hầu như họ không gặp một ai. Có việc cần mua bán hay giao dịch, họ phải ra khu trung tâm. Nơi đây cũng chỉ có vài ba tòa nhà văn phòng trang trí sơ sài, với những nhân viên có khuôn mặt lúc nào cũng như buồn ngủ. Tuy nhiên điều ấy chẳng làm phiền gì đến du khách, thậm chí chỉ càng tạo cho họ cảm giác thoải mái hơn mà thôi. Ngay ngày đầu tiên, họ đã không bỏ phí những giờ phút quý giá bên nhau. Đã lâu lắm, họ mới lại tìm được cho mình sự hưng phấn say mê như thuở ban đầu. Họ đi vào nhau mê mải, cuồng nhiệt, giống như ngọn lửa đã nhen sẵn, chỉ chực chờ được khơi ra là sẽ bùng lên, không gì có thể ngăn trở được. Kết thúc tuần trăng mật, họ trở về trong trạng thái phấn chấn. Cô pháp phỏng về một phôi thai được hình thành, không chút hoài nghi. Cô cảm nhận rõ sự gặp gỡ của chúng trong tử cung của mình. Nhưng, như một sự trớ trêu, vào đúng hôm rằm, cùng với tiếng lợn gào thét trong cơn truy sát, cô thấy chúng dở toan, không phương cứu chữa. Đầu tiên là những cứu da đập, vật lộn vào thành bụng. Sau đó, chúng phình lên như một quả bóng bị dồn quá nhiều hơi, khiến cho sức đàn hồi không chịu nổi. Và thế là bục, máu trào ra đậm ướt. Những thành, những mảnh mới đây còn dự phần vào một cơ thể sống, nay trở thành những thứ bị đào thải một cách không thương tiếc ra khỏi cơ thể mẹ. Khác mọi lần, cô trân trối nhìn chúng đang giãy đạp một cách tuyệt vọng trong lúc bị cuốn trôi đi cùng dòng thác màu đỏ nhức nhối. Cô ngồi cả tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh, lưng dựa vào tường, hai chân dang rộng và lặng lẽ nhìn hành trình của dòng thác. Chẳng cách nào cứu vãn. May sao anh kịp trở mình thức giấc và không thấy cô nằm bên. Linh tính của người chồng lôi anh đứng dậy, dò dẫm trong bóng tối của ngôi nhà, để rồi phát hiện ra cô đang ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Sảy thai rồi, bà bác sĩ thông báo gọn lõn. Anh chết điếng người, cô thì không cần phải đợi đến lúc ấy mới có kết cục. Không sao, đang tuổi sinh đẻ, về bồi dưỡng ít ngày cho lại sức rồi lại đâu vào đấy thôi mà. Đến lúc ấy khéo hãm mà không kịp ấy chứ. Mấy cô bác sĩ thực tập che miệng cười khúc khích, nhưng tự cô biết mọi việc không dễ dàng như vậy đâu. Nó đã từ chối cô, ném trả cô về những cơn mơ 9 tháng 10, ném trả cho cô về những cơn mơ 9 tháng 10 ngày rỗng rỉnh, vô duyên. Một cuộc đào tẩu bất hạnh. Lũ lợn vượt qua được cánh cửa của khu chuồng không mấy khó khăn. Ai đó đã quên chốt cửa, một sai lầm chết người. Lũ lợn chộp ngay lấy cơ hội trời cho, đợi cho đêm xuống làm kẻ đồng lõa. Chúng nhanh chóng túa đi khắp khu lò mổ, khục khịch tìm đường. Một con nào đó đi vào bếp và sơ sẩy gia vào đám nồi niêu. Nó tranh thủ táp mồm vào chỗ thức ăn vừa bị đổ ra ngoài. Một con khác lây quay rút vào lỗ trống trên hàng rào dây thép gai, tìm cách vượt thoát ra ngoài đường. Càng cố rút, những đầu nhọn trên dây thép gai càng xoáy sâu vào da thịt. Nó rít lên vì đau. Tiếng rít đã góp phần tố cáo cuộc tháo chạy của đồng bọn. Những con khác vẫn đang lây quay dò dẫm quanh khu lò mộ tối om. Nghe thấy tiếng rít thì nhất loạn học lên đầy phẫn nộ. Đêm tối không nuốt được những âm thanh dại dột ấy. Lập tức cánh thợ bật dậy, đèn sáng choang, gậy cầm sẵn. Dung dúc, dung dúc. Những con nào đang bám quanh hàng rào thì ăn đủ. Những con nào còn lanh quanh ở khu chuồng nhanh chóng quay lại chỗ cũ thì thoát khỏi trận mưa gậy. Cuộc dồn đuổi diễn ra chóng vánh. Lũ lợn bị lùa lại vào chuồng nhanh hơn chúng tưởng. Nhưng sao thế này? Chuồng lợn đã chật kín trâu bò lẫn gà. Lũ lợn phân dân dừng lại. Không còn chỗ cho chúng. Những con gà phải đứng dắt dẻo trên mình lũ trâu bò mới đủ chỗ. Tất cả chúng đều đã bị lột sạch da. Con nào con nấy tím tái. Những rễ xương sườn chồi hẳn ra ngoài, trắng héo. Mắt chúng nhưng nhức nước, bất lực. Quá khiếp hãi trước cảnh tượng ấy, lũ lợn cuống cuồng quay trở ra, xô cả vào nhau, đâm cả vào chân đám thợ, gây lại dung lên. Lần này quyết liệt hơn. Những đầu lợn vỡ toát, lũ gà ngã lăn ra đất, cổ gãy ngoẹo sang bên. Đám trâu bò gục đầu xuống, nước mắt nhỏ, tong tỏng. Cháu có sao không? Bà già dỗ vào vai cô, hai mắt quăng queo nhướng lên như dò hỏi. Cô chưa kịp định thần về sự xuất hiện đột ngột ấy, thì bà đã sổ ra những tràng ho rũ rượi, đờm văng đầy trên sàn lò mổ, thẫm đỏ. Bàn tay bà thoắt trổ, những cái móng dài nghêu bấu chặt vào da cô đến bật máu. À, không, không ạ. Em sao thế? Cô choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Bên khu lò mổ, đèn vẫn bật sáng choang. Cánh thợ hùng hục lao vào cuộc đuổi bắt. Lợn hồng hộc chạy quanh sân. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng cô tưởng chừng cũng rung lên bần bật trong cuộc dồn đuổi sống còn từ phía lò mổ. Trong xóm rộ lên những tiếng khóc ai oán. Hình như vừa thêm một người nữa lìa đời. Ngực cô đau thắt. Đâu là thật, đâu là mơ. Cô suy tính về một cuộc chạy trốn thật sự, chạy trốn khỏi những cuộc truy sát lúc rạng sáng, chạy trốn khỏi sự bất lực của chính mình. Tất nhiên, cô không thể bỏ chạy một mình. Cô cần anh. Trong mọi cuộc hành trình, cô đều cần có anh. Nhưng làm sao để anh hiểu rằng họ phải chạy trốn? Và tại sao lại là cô chứ không phải ai khác, buộc phải giữ phần vào tất cả những điều này? Cô phẫn nộ và oán trách một cái gì đó. Cái gì đó bắt cô phải gánh chịu những điều khủng khiếp, quá sức chịu đựng của cô. Cô âm thầm đợi thời cơ. Cái gì đó mỗi ngày một lộng hành trong cơ thể, trong tâm trí cô, bằng sự ngạo nghễ và tự mãn đến phi lý. Nhưng cô không tin là mình không có cách để thoát khỏi tình trạng này. Họ đột ngột biến mất. Chúng tôi không hay biết gì cả. Chỉ có hai vợ chồng trẻ chưa con cái gì. Mà họ cũng dọn đến đây đầu năm kia chứ mấy. Tuần trước tôi còn thấy họ mà. Có phải tuần trước không nhỉ? Những người hàng xóm ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà như đã bị bỏ quan từ lâu lắm rồi. Vị cán bộ điều tra dân số băn khoăn nhìn cánh cổng sắt quen gỉ dắt đầy những tờ quảng cáo hãy còn mới nguyên. Tổ dân phố 31, khu phố ít, bớt đi một hộ gia đình. Hàng xóm tốn công thắc mắc một thời gian, rồi ai lại vào việc ấy? Mấy tay cò đất thi thoảng đường qua kiếm thông tin, nhưng cũng chẳng được gì hay ho. Một bản tin chiều gây xôn xao dư luận. Một căn bệnh lạ. Tại tổ dân phố 31, khu phố ít, đột ngột xuất hiện một căn bệnh lạ. Căn bệnh này xuất phát từ khu lò mổ của gia đình ông H. Cả ông chủ lò mổ và cánh thợ đều mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Thay vì nói thì họ luôn rống lên những tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Hai mắt trợn ngược. Các nhân viên y tế đã đưa họ đi cấp cứu. Các nhà khoa học cũng đang bắt tay vào nghiên cứu căn bệnh lạ này. Kèm theo bản tin là bức ảnh khu lò mổ tiêu điều. Phóng viên các báo lao vào cuộc săn tin. Đâu đâu, người ta cũng truyền tay nhau về một căn bệnh lạ. Giá thịt lợn tại các chợ đột ngột giảm. Hình như người ta bắt đầu e sợ một điều gì đó.